Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1778, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, cô liền biết anh trai ôn nhu cái gì cũng là gạt người. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì nước đá bảo, đừng nói là tiết tháo, liền xem như cản dao cô cũng nguyện ý, hệ thống. À, vậy cô rất có tiền đồ, Trầm Mộc Bạch lý trực khí tráng nói, đều mà thế, vì miếng ăn, tất cả mọi người không dễ dàng, ta đây lại coi là cái gì. Hệ thống nhưng lại không có gì để phản bác, buổi trưa hôm nay em làm cá cho anh, cô suy nghĩ một chút nói, Hàn Bắc Mặc nhếch môi lên, em làm ra có thể ăn không? Hắn tiếng nói ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú như ngọc ngũ quan tinh xảo, lúc nhìn chăm chú lên người, mặt mày ôn nhu, lời nói ra lại là chữ chữ châu tâm. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, người này không uổng phí một tấm túi ra tốt không? Phục nói, làm sao lại không thể ăn, dù sao anh liền đợi đến ăn là được. Cô vừa nói, đưa một cái bát thật lớn đi qua, nước đá bào. Hàn Bắc Mạc nhìn thoáng qua, đổi một cái. Trầm Mộc Bạch lưu luyến không rời đem chén lớn đổi thành bát vừa, nhưng đối phương vẫn là ngữ khí ôn nhu nói một câu, hửng. Có còn muốn ăn hay không? Cô tranh thủ thời gian tiếp tục đổi một chén nhỏ, nội tâm đem nam chính mắng máu chó phun đầy đầu. Quỷ hẹp hòi, hừ, quỷ hẹp hòi là một bát đá thiếu nữ vui vẻ đến như cái kẻ ngu si một dạng, đem hoa quả nam nhân hôm qua cho cô đem ra. Điều kiện có hạn, nhưng là làm ra mùi vị cũng khá, tại mặt thế cũng không thể chọn cái gì. Trầm Mộc Bạch một bên đào lấy nước đá bảo, cảm thấy Giang Kiến cũng là không dễ dàng, thế là tiến tới nói, Giang đại ca anh có muốn ăn chút hay không? Giang Kiến nghĩ, thầm, cô nãi nãi, cô có thể tha tôi đi được không? Ngoài miệng rối lòng nói, tôi không thích ăn nước đá bảo, cô đừng gọi tôi Giang đại ca tôi không quen. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, quay đầu liền nhìn thấy nam nhân thần sắc rõ ràng đen. Trong nội tâm cô còi báo động một vang, vội vàng nói anh ăn nước đá bào không? Hàn Bắc Mặc nhìn thoáng qua Giang Kiến run một cái tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rời đi cả người đều bị chặn lại. Trầm Mộc Bạch thấy nam nhân chỉ nhìn bản thân, không nói lời nào, nói thầm trong lòng một câu, mốc một muỗng, đưa tới. Hàn Bắc Mặc ăn một miếng, rõ ràng không có ý nghĩ cần rời đi. Cô cũng không dám lên tiếng, đành phải ngươi một miếng ta một miếng, đến cuối cùng có chút khóc không ra nước mắt. Chúng ta không phải anh em sao? Vì sao lại đột nhiên kỳ quái như thế nha? Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ nghĩ, nam chính hẳn là sẽ không cầm thú như vậy đi. Thế là đem trái tim nhỏ bị kinh sợ bưng bít trở về. Cơm trưa muốn cá nướng, hấp một con, thịt kho tàu một con, giấm đường một con, lại thêm mấy món thức nhắm. Cái con cá này kích cỡ cũng không tính là lớn, cho nên mấy người ăn là không có vấn đề. Trầm Mộc Bạch ân cần cho nam chính lấy một bát cơm trắng, sau đó ngồi xuống. Không nhìn thấy thân ảnh Giang Kiến, không khỏi hỏi một câu. Nam nhân cầm đũa lên, ngữ khí ôn hòa nói, đi xử lý một ít chuyện. Mà lúc này Giang Kiến chính vùi ở trong một phòng khác lùa cơm. Miêu Lâm Mai thấy thế kỳ quái nói, anh sao không đi theo Hàn Thiếu một chỗ. Giang Kiến nhét đồ ăn một cái, đợi lát nữa có nhiệm vụ ra ngoài, liền không có ở bên kia ăn. Trên thực tế Giang Kiến nào dám động con cá kia, Hàn Thiếu nhất định sẽ không cao hứng. Trầm Mộc Bạch thấy nam chính ăn một miếng cá, không khỏi có chút khẩn trương nói, thế nào? Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Trong nội tâm cô tính toán nhỏ nhặt đã sớm đánh tốt rồi. Nếu là Hàn Bắc Mặc thích chuyện nước đá bào không phải là dễ thương lượng rồi sao? Trầm Mộc Bạch cầm đũa, hắc hắc hắc nở nụ cười. Cách chương.